Ta là Men Phui Su, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếp nữ vương Nubia xong, tất cả mọi người đều quay về chuẩn bị cho dạ yến. Người khác thì không nói, riêng Asisu phải tới tầm cung Men Phui Su giải quyết một chút hậu quả. Dù sao, hiện tại là khách tới nhà, không thể để hắn nổi giận mà gây thất lễ được. Rời khỏi chính điện, nàng quay về tầm cung tắm rửa. Nằm giữa phòng tắm thật lớn nghỉ ngơi, thư giãn, đầu Asisu nghĩ miên man về những chuyện gần đây. Thầm thở dài một tiếng, thế cục Ai Cập và cả lòng nàng, ngày càng phức tạp. Asisu chỉ chú tâm vào tư tưởng của mình, nàng lại không biết rằng phía sau lưng, một thiếu niên anh Vĩ đang đứng đó, nhìn ngắm bóng dáng tuyệt mỹ của nàng, đó là Men Phui Su. Sau khi dằn mặt Hitari xong, Men Phui Su cuối cùng dằn được cơn giận quay về tầm điện. Nằm trên đệm, chờ mình hết 2-3 lần. Cuối cùng, hắn quyết định tới tìm Asisu. Hắn biết nàng hiện tại khẳng định không còn thương hắn. Khẳng định không còn xem hắn là chân bảo quý giá nhất thế gian như lúc Men Phui Su còn tồn tại. Nhưng không sao, nếu nàng không còn thương hắn như một Men Phui Su cũ nữa. Vậy tốt lắm, hắn và nàng bắt đầu lại. Nàng đã từng đau khổ theo đuổi Men Phui Su, vậy giờ phút này, hãy để hắn là người theo đuổi. Coi như hắn yêu nàng trước, coi như hắn xem trọng nàng trước. Vậy bây giờ, hắn sẽ khiến nàng lần nữa yêu hắn. Dù sao, từ khi chấp nhận theo nữ thần Habi truyền thế, hắn đã quyết định bản thân chính là Men Phui Su. Không có chút khúc mắc nào với mối quan hệ hiện tại cả. Giữ vững những quyết tâm đó, Men Phui Su chạy tới tầm điện của Asisu. Khi hắn bước vào điện, Ari liền tiến đến thi lễ. Điện hạ Men Phui Su, điện hạ Asisu đang tắm, nàng thông báo như thường lệ. Không phải nàng không biết Men Phui Su và Asisu đang cãi nhau, nhưng trước đây thường là qua vài ngày Asisu sẽ tự chạy đến làm lành với Men Phui Su. Mà bây giờ, điện hạ Men Phui Su rõ ràng đến làm lành với chủ tử trước, nàng đương nhiên không ngăn cản. Sau khi thông báo, Ari liền dẫn Men Phui Su vào phòng tắm. Bản thân thì đi ra ngoài để họ dễ nói chuyện. Men Phui Su đứng đó nhìn Asisu một lúc. Nhìn rất rõ thân hình quyến rũ, mị hoặc của nàng, nhưng trong mắt lại trong suốt không hề có chút dục niệm. Bởi, hắn quý trọng nàng, như Asisu đối với Men Phui Su, tình cảm của hắn với nàng hiện tại cũng vậy. Xem nàng như chân bảo cao quý nhất thế gian mà đối đãi. Có ham muốn, có chiếm hữu, nhưng nhiều hơn cả vẫn là yêu thương, trân trọng. Lần đầu tiên hắn dành tình cảm một người nhiều như vậy. Phải nói, Men Phui Su và Asisu rất hợp nhau. Hợp đến nỗi có thể khiến một con người trong lạnh ngoài nóng như Men Phui Su động chân tâm chỉ trong nửa năm. Hợp đến nỗi có thể khiến một người cố chấp trong tình yêu như Asisu rung động thay đổi cũng chỉ trong nửa năm. Say đắm nhìn nàng, Men Phui Su từ chuyển bước tới. Tới gần sau lưng Asisu, hắn dịu dàng vuốt lên mái tóc nàng. Điều này dĩ nhiên đã kinh động đến nàng. Asisu quay phắt người, hành động quá nhanh khiến nàng suýt trượt chân. Men Phui Su vội đỡ lấy nàng. Hắn làm vậy khiến khoảng cách hai người càng gần thêm đôi chút. Asisu đã khẳng định hắn không phải em trai nàng, nào chấp nhận hắn tới gần như vậy, liền đẩy ra. Nàng vội lui về sau, tạo một khoảng cách thở nhẹ để bình phục tâm tình. Sau một lúc nàng liền bình thản ngước lên, hoàng đệ, ngươi đến sao không thông báo, để ta ra ngoài tiếp, giọng nói đều đều, không có một chút tâm tình biến động nào lộ ra. Thấy thái độ của nàng, trong mắt Men Phui Su lộ ra tán thưởng thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Asisu quả là người con gái tài giỏi nhất hắn gặp được từ trước tới giờ. À, không tính thần tiên, Men Phui Su chấn định cười nhìn xuống y phục mình đang mặc trên người, bình thản thả chân bước xuống hồ nước. Hồ nước này nối với sông Nin, không sợ bẩn, hơn nữa người hắn cũng không có bẩn, còn y phục kêu Ari lấy tới một bộ là được rồi. Asisu bị hành động của hắn khiến chấn kinh, nàng lại rụt về sau một khoảng, gượng giọng. Hoàng đệ, hay là ngươi ra ngoài trước đi, ta sẽ ra sau, giọng điệu rốt cuộc có chút rung động nhưng không phải là khẩn cầu, mà là thương lượng. Men Phui Su vẫn không để ý nàng, tiếp tục bước tới. Mặc dù trước đây Asisu đã nhiều lần cùng tắm với Men Phui Su, nhưng hiện tại lòng nàng vẫn đang rối rắm, sao cho phép Men Phui Su tiến tới tiếp chứ? Asisu vội đưa tay lên, điều khiển dòng nước chặn ở trước mặt kêu lên. Đừng bước tới, uy hiếp thì uy hiếp. Nhưng Asisu cũng không điều khiển nước tấn công Men Phui Su, mà nàng chỉ để chúng bảo vệ trước người. Men Phui Su cười cười cũng đưa tay lên, rốt cuộc hắn đã cất tiếng nói. Vương tỷ, đừng quên ai là người đã đưa cho tỷ năng lực này. Vừa nói, hắn vừa phất tay tạo ra một dòng lửa, xảo diệu oanh kích vào màn nước chắn trước Asisu. Mặc dù năng lực của hắn và Asisu nhận được như nhau, hắn và nàng cũng có ngộ tính như nhau. Nhưng Menfusu thường xuyên thực tập năng lực khiến hắn ngày càng thành thạo. Còn Asisu, nàng gần như quên cái năng lực này luôn rồi. Do vậy, dù trong phòng tắm là hoàn cảnh có lợi cho Asisu, nhưng vẫn không bù đắp nổi khoảng cách giữa khả năng khống chế giữa hai người. Qua một lúc tranh phong, Menfusu đã thành công tiến tới trước Asisu, ép nàng dựa vào thành hồ. Hắn dịu dàng nhìn vào nàng, tay nhẹ chạm lên tóc nàng. Cảm nhận được người nàng đang rút lại, thầm cười khổ. Thở dài bất chấp, Menfusu ôm lấy Asisu vào lòng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tỷ tỷ, ta biết tỷ có nhiều điều nghi ngờ, nhưng tin ta, ta là Menfusu, chuyện này không sai được, sẽ đến lúc tỷ hiểu được. Càng nói càng ôm chặt nàng hơn, mới chỉ 3 ngày không được kề cận nàng, mà với hắn như 3 thu cách trở. Chỉ có hắn biết hắn đã nhớ nàng đến mức nào, không được nhìn thấy nàng, không được nghe giọng nói nàng, không được ôm nàng vào lòng. 3 ngày này, hắn đã trải qua vô cùng khó khăn. Asisu nằm trong lòng Menfusu, đầu óc nàng vẫn vô cùng rối loạn. Vòng tay này ấm áp ôn nhu hơn rất nhiều so với Menfusu trước đây. Trước đây, nàng chỉ cảm nhận được từ Menfusu tình thân, sự kính trọng quý mến. Thậm chí, đôi lúc nàng còn cảm thấy, với Menfusu, nàng chỉ là một tỷ tỷ. Một tỷ tỷ sau này sẽ gả đi, một người hoàn toàn không liên quan đến tương lai của hắn. Chỉ là gia đình mà thôi. Asisu liên thông được với thần linh, giác quan thứ 6 của nàng vô cùng nhạy. Đối với Menfusu trước đây, Asisu quả thực quan trọng. Nhưng chính vì quan trọng mà Asisu cũng đối với hắn vô thương yêu. Cho nên dần dần, việc Asisu tồn tại với Menfusu là một điều tất nhiên. Chuyện nàng đối tốt với hắn, chuyện nàng yêu hắn cũng chính là tất nhiên. Vì vậy, khi Kero xuất hiện, Menfusu mới dễ dàng rời bỏ Asisu như vậy. Bởi vì trong tâm trí, Menfusu, Asisu đã tồn tại, đã thuộc về hắn. Còn Kero chưa có thì mới đáng quý trọng, vậy mới nói, trong tình yêu ai yêu trước là người đó đã thua một nước. Nếu không được đáp lại thì chính là thua cả bàn cờ. Dù rằng Asisu cảm nhận được tấm lòng Menfusu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một người cố chấp như nàng không dễ dàng thay đổi như vậy. Nàng đẩy Menfusu ra, hoàng đệ, không cần như vậy, ta sẽ không để tình riêng lấn át việc công, trong giọng nói đã có chút hòa hoãn. Ít nhất, nàng đã chịu nói nhiều với hắn vài câu. Menfusu cười thảm một tiếng, nhưng vẫn chấp nhận gật đầu. Vương tỷ, lên thôi. Nước lạnh rồi, hắn không nên đòi hỏi nhiều quá. Hơn ai hết, hắn là người biết được tình cảm Asisu dành cho Menfusu nhiều bao nhiêu. Hiện tại, không nên ép nàng. Asisu gật đầu, được, nàng cất cao giọng. Ari, Ari ở bên ngoài, nghe giọng chủ tử. Một người thông minh như nàng liền hiểu. Hai người này đã giảng hòa xong. Nàng liền phất tay cho bọn cung nữ tiến vào. Khi tiến vào, nhìn thấy cả Menfusu và Asisu đều ở dưới hồ, nàng cũng không nhiều lời. Ra hiệu cho bọn cung nữ chuẩn bị cả 2 phần y phục. Menfusu và Asisu đứng dậy, bình tĩnh để bọn thị nữ thay y phục. Ở chính điện, lúc này, Nefenmat, Hitari và các đại thần trong triều đã từng người tiến đến. Họ đều đang đứng cùng nhau tán gẫu ngoài ban công, cũng sắp tới lúc ra mắt người dẫn vị hoàng phi mới này của họ. Do có chút chậm trễ nên Menfusu và Asisu đến trễ nhất. Khi người hầu thông báo, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía lối vào. Họ đều thấy một đôi nam nữ tiến vào. Nam thì tuấn mỹ vô trù, mặt phượng sáng quắt, máy kiếm cao ngạo, mũi ôi mỏng. Quả thật là một nét đẹp trung tính và cao quý. Hắn mặc trên người một cái áo màu xanh dương đậm đẹp đẽ đi cùng váy màu trắng bằng vải lanh và một cái đai vàng quý giá. Đầu đội ưng quan, chính là vương miện cấp bậc hoàng tử cùng một cái áo choàng xanh tím bên ngoài. Còn nữ thì xinh đẹp thanh lịch, nàng có một khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt đen tựa bầu trời đêm cùng màu mặt xanh ngọc kéo dài ra tận khóe mắt, lông mi dài cong vuốt cùng hàng mày ngài tuyệt đẹp. Mũi thanh tú, đôi môi gợi cảm, đỏ mọng khiến người khác vô cùng muốn nếm thử. Nàng trang điểm không hề loè loẹt mà lại sắc sảo, gợi cảm cũng không kém phần thanh tao, duyên dáng. Bộ váy màu lam nhạt như một cặp với thiếu niên kế bên và những vật trang sức quanh người ánh lên thân hình câu nhân của nàng. Nàng vương miện đại bàng, trên người khoác một áo choàng màu xanh đậm trong suốt bằng tơ, càng khiến nàng thêm huyền bí. Hai người tựa kim đồng ngọc nữ xuất hiện giữa màn đêm khiến bao người ngây ngất. Nhất là khi họ nhìn rất giống nhau, đều là một làn da trong suốt như ngọc cùng với mái tóc đen dài qua lưng. Hai vẻ đẹp không hề đối chọi mà càng tô điểm cho nhau khiến họ càng thêm lung linh, huyền ảo. Càng nhìn, tất cả mọi người trong chính điện trừ Hitari, đều cảm thấy tự hào. Đây là Menfuisu và Asisu, hai người thừa kế cho vị trí tối cao của Ai Cập. Sau này, họ sẽ là những người dẫn dắt đất nước Ai Cập xinh đẹp này, cách chương.